Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, Huyết Đằng Tiến Hóa. Toái phiến đại lục bên trên, Triệu Đồng Nhi nhìn lấy trong tấm hình cảnh tượng, mở miệng, Bạch Tham Tiên Vương tự mình mở miệng, xem ra sự thật liền là như thế. Cái này Phong Nghịch chính mình đắc ý quên hình, như vậy vây ở bước thứ hai tiên họa bên trong, đúng là đáng đời. Rõ ràng cảm ngộ 10 thành họa ý lại không rời đi. Thật là hắn chính mình vấn đề. Tàn Lăng cũng là gật gật đầu. Ngọc Sơn cũng là mở miệng. Cái này quy tắc là ẩn tàng. Bạch Tham Tiên Vương nếu là không nói, chúng ta thậm chí cũng không biết đạo. Cái này Phong Nghịch xem như không may. Lão Phu lại là tò mò. Bạch Tham Tiên Vương là sao như thế để ý cái này Phong Nghịch? Chẳng lẽ... Thọ Vân nghĩ đến một loại khả năng. Cái này, không thể nào. Vương cấp tinh thần là nhìn không được bên trên hạ giới tuyển ra võ giả. Trước đó phía trên cũng có hội đàm. Lần này, vạn giới lịch luyện tuyển ra người. Từ chúng ta 4 đại tinh thần lựa chọn. Quan chủ khảo chỉ là giám sát mà thôi. Sau cùng sẽ không tuyển người. Triệu Đồng Nhi lập tức mở miệng. Cái này cũng không có chuẩn. Nếu như Bạch Tham Tiên Vương thật mở miệng. Chúng ta dám phản bác sao? Tàn Lăng không khỏi nói ra. Ngọc Sơn nói ra. Năm đó Kim Hữu Ngạn chính là hấp dẫn vương cấp tinh thần cường giả đến. Dạng này là sự tình không phải là không có qua. Thôi, chúng ta trước tiên không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nhìn cái này Phong Nghịch là không còn có cơ hội ly khai cái này bước thứ hai tiên họa. Thọ Vân vừa nói. Ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào màn sáng bên trên. Giờ khắc này, Cổ Phong đã đi tới Huyết Uyên. Cái này Huyết Uyên là một mảnh hình bầu dục khu vực. Nếu là một cái cự đại hố sâu đồng dạng, trong đó một vùng tăm tối, lại là nhìn không thấy sâu cạn. Chẳng qua mới vừa tới gần Huyết Uyên, Cổ Phong chính là cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức hung sát. Từ này một vùng tăm tối bên trong truyền đến, mà này khí tức, lại là quỷ dị để Cổ Phong cảm giác có chút quen thuộc. Chỉ có tiến vào cái này Huyết Uyên bên trong, mới có thể biết, có thể hay không cảm ngộ ra họa ý. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lập tức mở miệng, tiểu hắc, là, chủ nhân, Tham Long mở miệng, mang theo Cổ Phong, trực tiếp tiến vào cái này Thâm Uyên bên trong. Nơi này, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, chẳng qua lấy Cổ Phong thị lực, lại có thể thấy được một chút cảnh vật. Nơi này chỉ có đất đá vách tường, không có chỗ đặc thù. Siêu, cũng tại chỗ này khác, cái này sâu trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang. Nương theo lấy, một cây khoảng chừng đã trưởng thành lớn bằng cánh tay sợi đằng bỗng nhiên quật tới. Cái này sợi đằng khoảng cách Cổ Phong càng gần, Cổ Phong càng là cảm giác được khí tức quen thuộc. Đây là huyết đằng, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Một thanh nắm chặt hướng phía chính mình quật tới sợi đằng. Lúc này một tiếng quát chói tai. Ngươi dám giết chủ. Giờ phút này, huyết đằng bên trên gai nhọn. Đâm vào Cổ Phong da thịt bên trong. Cổ Phong huyết, tiến vào huyết đằng bên trong. Cũng tại chỗ này khác. Cái này huyết đằng bỗng nhiên run rẩy lên. Điên cuồng mà lùi về. Truy bên trên nó. Cổ Phong mở miệng. Lúc này Tham Long bước nhanh hơn. Điên cuồng mà hướng phía Huyết Uyên chỗ sâu mà đến. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, Cổ Phong đi vào Huyết Uyên chỗ sâu. Nơi này có từng cây sợi đằng từ mặt đất sinh trưởng, bọn hắn đều vì huyết hồng sắc, nhưng những cái này sợi đằng trung tâm nhất chỗ lại là từ một cây màu đỏ tím sợi đằng. Cái này sợi đằng bộ dáng dữ tợn cực kỳ, mặc dù chủ yếu là căn này sợi đằng bên trên mang theo thần niệm ba động. Hắn, nắm giữ linh trí, giờ phút này, cái kia căn màu đỏ tím sợi đằng, không ngừng vũ động, nhưng lại theo bản năng không dám đến gần Cổ Phong. Tiểu tử, ngươi đụng đại vận, cái này huyết đằng cùng ngươi tại Cửu Châu giới thu phục huyết đằng. Vốn thuộc đồng nguyên, như vậy, nó tuyệt đối không dám đối với ngươi có bất cứ thương tổn gì. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên, Cổ Phong nghe xong. Đáy mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Cái này Huyết Uyên là bước thứ hai tiên họa bên trong hung hiểm nhất chỗ. mà bây giờ, ngược lại thoải mái nhất. Đáng tiếc, nơi này tất cả đều là hư ảo. Bằng không nếu như đem cái này huyết đằng thu phục, thực lực của ta đem tăng lên rất nhiều. Lão ngư không khỏi mở miệng. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cái này liền không biết đạo. Trước mắt cái này mặc dù là vẽ ra đến vật hư ảo. Nhưng khi đó họa sư này họa cái này huyết đằng, lại là dùng chân chính cái này huyết đằng máu tươi làm mực đến vẽ. Nói cách khác, trước mắt cái này huyết đằng bên trong nắm giữ chân chính huyết đằng tinh huyết. Lão ngư mở miệng, còn có loại chuyện này. Cổ Phong nghe xong, trong mắt mang theo vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Như vậy chính mình đem cái này huyết đằng tinh huyết thu lấy. Huyết đằng tất nhiên đem tấn cấp. Ngươi cẩn thận một chút. Đem tinh huyết hấp thu chín thành cũng không quan hệ. Nhưng không được toàn bộ hấp thu. Bằng không bên trong bức họa kia huyết đằng sắp biến mất. Liền sẽ bị người phát giác. Lão ngư mở miệng. Tốt. Cổ Phong lập tức đến gần cái này huyết đằng. Mở miệng. Đến. Cái kia màu đỏ tím sợi đằng mặc dù không cam lòng. Nhưng lại không cách nào chống lại Cổ Phong mệnh lệnh. Ngoan ngoãn đi vào Cổ Phong bên người. Cổ Phong đem cái này màu đỏ tím sợi đằng nắm chặt. Lập tức dẫn động thể nội huyết đằng. Tiếp theo, trước mắt cái này màu đỏ tím sợi đằng bên trong. Từng đợt huyết đằng tinh huyết chính là bị Cổ Phong rút ra. Tiến vào Cổ Phong thể nội. Cái này huyết đằng tinh huyết. Đều bị Cổ Phong thể nội huyết đằng hấp thu. Đối với Cổ Phong tu vi không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nhưng Cổ Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Thể nội huyết đằng khí tức. Tại tiêu thang, nửa bước địa âm. Địa âm cảnh, địa âm tiểu viên mãn, địa âm đại viên mãn. Cổ Phong thể nội huyết đằng khí tức, hẳn là trọn vẹn đạt tới địa âm đại viên mãn, mới đình chỉ, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Cổ Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc, chính mình tu vi đạt tới địa âm đại viên mãn, phí bao nhiêu khí lực. Cái này huyết đằng trực tiếp chính là tiêu thăng A, bởi vì ngươi tu vi đạt tới địa âm đại viên mãn. Huyết đằng thân là ngươi linh thực, tu vi tăng lên tới địa âm đại viên mãn trước đó không có trở ngại. Mà cái này huyết đằng tinh huyết, nhưng là chân chính trong tinh không cái kia tu vi sâu đậm huyết đằng tinh huyết. Một giọt tinh huyết, đủ để cho trong cơ thể ngươi huyết đằng lột xác. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong lòng thì vô cùng thoải mái. Dù là không cách nào đi ra cái này bước thứ hai tiên họa. Cổ Phong ở nơi này vạn họa lâm lần này thu hoạch cũng đủ lớn. Mất đi chín thành tinh huyết màu đỏ tím sợi đằng. Có vẻ hơi đê mê. Cổ Phong không tiếp tục nhiều để ý tới. Ngồi xếp bằng. Nơi này là huyết uyên dưới đáy. Có thể hay không cảm ngộ ra họa ý. Cứ nhìn một lần. Dòng dã một ngày một đêm. Thật không được. Cổ Phong mở to mắt. Ánh mắt biến hóa. Ở chỗ này. Cổ Phong cảm giác không thấy bất luận cái gì ý cảnh. Chính như trước đó tại Thái Dương Hồ, Nguyệt Lượng Hồ, cùng song động sơn đồng dạng. Xem ra cái kia tiên vương nói không sai. Họa sư này xác thực cũng vừa vặn cảm ngộ thính chi ý cảnh. Như vậy cái này bước thứ hai tiên họa bên trong cái khác chỗ. Không cách nào cảm ngộ ra họa ý. Lão ngư mở miệng, còn có hơn 3 năm. Cái này vòng thứ hai lịch luyện mới kết thúc. Ta sẽ không một mực vây ở chỗ này. Nhất định còn có biện pháp. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Lập tức không khỏi tự nói. Tam Sơn Lưỡng Hồ Nhất Uyên ta đều đã đi qua. Cái này vô tận hỏa diễm sơn. Đã trải qua không có có cái khác quan trọng chỗ. Đợi một chút. Hỏa diễm. Đúng. Hỏa. Nghĩ đến. Bỗng nhiên Cổ Phong trong mắt sáng lên. Góc miệng treo lên một vòng độ cung mở miệng. Lão ngư. Ta nghĩ đến biện pháp, cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.